Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 133, đệ nhất bách tam thập nhị chương. Góc truyện audio.com. Nụ cười kia, có ngạo nghễ, không phải bởi mình, mà bởi một người khác. Vì người kia kiêu ngạo cười. Nụ cười kia lại nhu hòa như thế. Thậm chí là ôn nhu. Nở rộ trên khuôn mặt hoa mỹ kia. Tư thái cao cao tại thượng vẫn như cũ tôn quý lại nhiều hơn bình thường. Không hề một dạng giống thần xa không thể thành. An Đức Liệt si ngốc nhìn, đôi mù di rời, hắn biết nam tử nọ phong tư có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng tôn quý bất phàm dĩ vãng kia làm cho người ta tự ti, làm cho người ta không có ý tưởng gì. Nhưng lúc này nhìn đến nụ cười đó, An Đức Liệt tựa hồ lý giải lai ngang, la lam. Biết rõ người nọ vô tình, lại nhịn không được bị hấp dẫn. Muốn nhận được ôn nhu của người nọ, ôn nhu cùng để ý chân quý kia, địch à cũng giống vậy si ngốc nhìn, bị nụ cười này đoạt lấy tâm thần, tim đập, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện trở nên rất nhanh. Trong mắt chỉ có nụ cười kia, dung không được thứ khác, lai ngang, la lam bình ổn hô hấp, vì nụ cười này, đẹp huyến lệ như thế, làm cho tâm hắn đau như thế, vì hàm nghĩa nụ cười này. Khắc Lạc Duy nhìn biểu tình của ba người, liễm lại nụ cười ôn nhu kia, khóe miệng khẽ nhếch, bình thản cười, cười không có hàm nghĩa gì, kiểu mỉm cười của quý tộc, người đối ma vương bệ hạ, lai ngang, la lam chua xót muốn hỏi. Khắc Lạc Duy cười nâng lên tay phải, dựng thẳng ngón trỏ, đặt ở giữa môi, làm cho lai ngang, la lam không thể nói tiếp, ý tứ đã muốn thật rõ ràng. Ma vương nhìn không tới động tĩnh bên trong xe, không biết bên trong xe ngựa đã xảy ra cái gì, có chút nghi hoặc, nhưng không có tò mò. Đối ma vương mà nói hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào làm cho Khắc Lạc Duy nguôi giận. Những chuyện khác, không trọng yếu, tâm lai ngang, la lam trầm xuống một chút, nhắm mắt lại, không phải đã sớm biết không có cơ hội, như vậy chính mình hy vọng xa vời cái gì. Hy vọng xa vời ma vương bệ hạ không chiếm được tâm Khắc Lạc Duy. Hy vọng xa vời một cơ hội tuyệt đối không thể có kia. Phải không, phải không, muốn cười, cười không nổi, muốn khóc cũng không có nước mắt. Như vậy có cái gì không tốt, từng hết thảy không thể vãn hồi. Tâm tư của hắn đã muốn nói cho người nọ. Chính mình cả đời này nhất định lưng đeo phản bội, áy náy cùng đau thương không chiếm được. Ít nhất người nọ sẽ hạnh phúc, theo như lời Khắc Lạc Duy, chính mình không đủ quyết tuyệt, chính mình không bỏ xuống được, nếu là vị ma vương kia đã biết tâm Khắc Lạc Duy không thuộc về hắn. Nhất định không dừng tay giống như chính mình, thương cũng tốt, đau cũng tốt, vị ma vương kia sẽ không dừng tay, chính mình làm không được dũng cảm tiến tới như ma vương, làm không được cố chấp như ma vương. Làm không được ngoan tuyệt như ma vương cho dù sẽ khiến đối phương hận cũng muốn đạt được đối phương. Lai ngang, la lam, ngươi nên cao hứng, ngươi nên vì y cao hứng. Lai ngang, la lam mở mắt ra, kiếp sống gia chủ mấy năm đã muốn làm cho hắn có thể che giấu suy nghĩ của mình. Đem toàn bộ đau đớn giấu sâu trong đáy mắt, làm cho bi ai sâu nhất cùng với cả đời. Thật lâu về sau. Thời điểm lai ngang, la lam bị vong linh chi quân biến thành một thành viên vong linh. Hắn luôn đau thương hỗn loạn vui mừng nhìn về phương hướng ma giới. Vẫn như vậy, đau đớn dài dòng này vẫn đi theo hắn. Đây là trừng phạt hắn từng phản bội, từng phạm sai lầm, không chiếm được cứu thục. Lai ngang, la lam đem đau đớn vùi lấp, sửa sang lại suy nghĩ một chút, ngươi rất sinh khí ma vương bệ hạ. Lai ngang, la lam đồng tình ma vương bệ hạ, lai ngang, la lam không ngu ngốc, có thể ngồi trên vị trí la lam gia chủ, có thể nhận được năm đó đích á, la lam nhận đồng. Lai ngang, la lam như thế nào sẽ ngốc, hắn chỉ ngu dốt trên tình cảm, ở phương diện khác, lai ngang, la lam phi thường xuất sắc, nếu không cũng có được danh hiệu đệ nhất nhân loại, kết hợp tình huống hiện tại. Hắn thấy ma vương bệ hạ còn không biết tâm tư Khắc Lạc Duy. Mà Khắc Lạc Duy là cố ý, chân chính trừng phạt là điều này. Ma vương bệ hạ, ngươi cũng biết ngươi bỏ lỡ cái gì. Đúng vậy, đối với ý tứ lai ngang, la lam chưa nói hết. Khắc Lạc Duy biết, dù sao hai người bọn họ từng có một đoạn tình nghĩa lâu dài. Đối Lai Ngang, La Lam, Khắc Lạc Duy rất hiểu biết, Ma Vương ngoài xe ngựa, tâm tình lại hạ xuống, rất muốn đối Khắc Lạc Duy nói, ta biết sai lầm rồi linh tinh, nhưng liền cơ hội đến gần đều không có. Ma Vương lại hung hăng trừng mắt nhìn Bố Lạp Đức, muốn hay không tìm người điều tiết Bố Lạp Đức một chút. Sửa trình tự của hắn, hoặc tìm một ai, đem trình tự của Bố Lạp Đức phá hủy. Nhưng, ở đại vị diện ai có kỹ thuật này? Phá hủy trí năng này Bố Lạp Đức, vật của vô xá, muốn phá hủy không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ đến điều này, Ma Vương có chút nhụt chí. Thật sự không có cách nào sao? Khi nào thì tìm ba người khác thương lượng một chút. Đối với những trí năng này, bọn họ giống nhau khó chịu à? Có địa phương cần ta hỗ trợ sao? Đối với Ma Vương, tồn tại cướp đi tâm Khắc Lạc Duy này, Lai Ngang, La Lam không có khả năng không ghen tị. Thực lực chênh lệch làm cho hắn đối Ma Vương một chút biện pháp đều không có. Bất quá, hiện tại không phải có cơ hội có thể phát tiết nho nhỏ ghen tị đối Ma Vương. Khắc Lạc Duy nhìn Lai Ngang, La Lam. Lai Ngang, La Lam không có lảng tránh. Hắn biết tâm tư mình không thể gạt được Khắc Lạc Duy. Trên đoạn đường này cùng ta tâm sự đi. Khắc Lạc Duy làm quyết định. Được, Lai Ngang, La Lam thật rõ ràng đáp ứng. Ngoài xe ngựa, Ma Vương sát ý lại bắt đầu dâng lên. Nghiến răng nghiến lợi, có những lời của Khắc Lạc Duy này. Hắn giết không được Lai Ngang, La Lam. Bên trong xe ngựa không có bị sát ý của Ma Vương xâm nhập. Nhưng đều không nói chuyện. Trầm mặc, trong sát ý của Ma Vương, đoàn người kiên trì đến địa điểm nghỉ ngơi. Mỗi lần đến thời điểm nghỉ ngơi, người phóng thích sát khí kia sẽ bình thường chút. Đối cuồng hỏa mà nói, bọn họ chưa bao giờ chờ đợi thời gian nghỉ ngơi đến như thế. Thoát khỏi sát ý làm cho người ta run rẩy kia, nhưng lần này người cuồng hỏa nhất định thất vọng rồi. Thời gian nghỉ ngơi lúc này đây, sát ý không có tin tức. Vẫn giống thanh đao xoay quanh trên làn da của bọn họ. Sắc nhọn băng hàn, đồ dùng trên tay Ma Vương hung hăng đâm vào đồ ăn tinh mỹ. Căn bản không liếc mắt nhìn đồ ăn một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm một bàn Khắc Lạc Duy kia. Khắc Lạc Duy im lặng dùng cơm, lay động ly thủy tinh. Mà làm cho Ma Vương thất thường như thế tự nhiên không phải tình huống này. Mà là Lai Ngang, La Lam ngồi ở bên người Khắc Lạc Duy. Lai Ngang, La Lam cứng ngắc trong sát khí của Ma Vương sử dụng cơm. Căn bản nếm không ra đồ ăn mỹ vị, làm cho hắn tiếp tục kiên trì, là tâm lý trả thù đối Ma Vương. William lo lắng nhìn, ăn không biết vị, An Đức Liệt cùng Địch Trá bảo trì trầm mặc. Địch Trá ăn không chút để ý, tâm thần rõ ràng không hề để trên đồ ăn. Mà nghĩ cái gì đó, cho dù Địch Trá bình tĩnh nữa. Còn không có lịch duyệt phong phú, vẫn là tiết lộ một ít tâm tình của hắn, tức giận, bi thương, bữa tối chỉ có Khắc Lạc Duy một người hưởng thụ, về phần những người khác, Khắc Lạc Duy mới không quan tâm, đêm nay bởi vì nguyên nhân Ma Vương áp suất thấp, cuồng hỏa dòng binh đoàn cũng không có đạt tới địa điểm dự tính. Đêm nay muốn ăn ngủ dã ngoại, lều trại hoa lệ của Khắc Lạc Duy lại dựng lên, Ma Vương tự nhiên đi theo vào. Vẫn như cũ duy trì khoảng cách, Lai Ngang, La Lam tâm trả thù cường thịnh trở lại. Cũng biết đúng mực, không cùng theo, mà tiến nhập lều trại William vì hắn chuẩn bị, mà nơi đó William cùng Địch Trá sớm chờ. Lai Ngang, La Lam ngồi xuống, chờ hai người nói chuyện, người như thế nào sẽ đến? William dẫn đầu câu hỏi, vẻ mặt nôn nóng, hắn lo lắng đề phòng lâu như vậy, tính tình như thế nào sẽ tốt? Sau khi biết tin tức của y, ngươi cho rằng ta ngồi yên được sao? Lai Ngang, La Lam hỏi lại. Lai Ngang, William kêu, chào mày, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vị Ma Vương bệ hạ kia luôn luôn phóng sát khí với Lai Ngang. Lai Ngang sẽ không có cảm giác được đi. Ta vốn chuẩn bị tốt, không nghĩ tới Khắc Lạc Duy thế nhưng sẽ mời hắn, làm cho hắn đào thoát một kiếp. Mà hiện tại, Ma Vương cũng sẽ không động hắn, bởi vì Khắc Lạc Duy cần hắn kích thích Ma Vương, hắn sẽ không bỏ qua, thời điểm Ma Vương phóng thích ghen tị sát ý với hắn. Độ cong khắc lạc duy che giấu dưới ly thủy tinh, đó là chiêu tức cùng vừa lòng đối thái độ của Ma Vương. Mà hắn chỉ là một công cụ, ngươi điên rồi, William đối với Lai Ngang rít gào. Địch Á trợn to mắt nhìn phụ thân, ta rất lãnh tĩnh, tử vong cùng ta mà nói, là một loại giải thoát. Lai Ngang, La Lam lãnh đạm đáp lại, William không biết nói cái gì, ngươi liền sống thống khổ như vậy. Địch Á không gọi phụ thân, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn đối với phụ thân vẫn kính yêu. Cái kia, địch, William mới nhớ tới đứa nhỏ này còn tại, rối rắm muốn gọi địch Á, lại vẫn gọi không ra miệng. Nhìn đến William như thế, địch Á không thể khắc chế đối William lộ ra mỉm cười chào phúng. Chính mình rốt cuộc tính cái gì? William, ngươi đi ra ngoài, ta cùng địch Á nói chuyện. Lai Ngang, La Lam bình tĩnh đối William nói. William nhìn hai phụ tử, thở dài, rồi đi ra ngoài. Địch Á, sau khi William rời đi, Lai Ngang, La Lam gọi tên con. Không cần gọi ta tên này. Địch Á không khống chế được chính mình phẫn nộ bị lừa gạt, bị thương tổn kia, thật xin lỗi. Lai Ngang, La Lam giải thích, nhìn đến Địch Á như vậy, hắn biết chung quy là làm bị thương đứa nhỏ này. Thật xin lỗi ta cái gì? Thật xin lỗi vẫn không có yêu ta. Thật xin lỗi, vẫn lấy ta làm thay thế y cùng ngươi. Thật xin lỗi, mẫu thân, thật xin lỗi, Địch Á cao giọng nói. Thanh âm nghẹn ngào, nói không được, ngươi nhìn không nổi ta. Đúng hay không? Lai Ngang, La Lam ngữ khí bình tĩnh. Địch Á quay đầu, không nhìn Lai Ngang, La Lam, là nên khinh thường ta. Đối bạn tốt của mình có ý tưởng dơ bẩn, cũng không dám đối mặt. Hại ái toa, ta như vậy quả thật không đáng nhìn. Địch Á nhắm mắt lại. Địch Á, ta thừa nhận, thời điểm ngươi sinh ra, ta từng nghĩ tới đem ngươi bồi dưỡng thành một y khác. Địch Á tay nắm chặt, sau khi lời này xuất từ phụ thân vẫn kính yêu. Thật sự đau quá, ta thất bại, ngươi không trở thành y được, ngươi cùng y hoàn toàn không giống. Ta từng thất vọng qua, Lai Ngang, La Lam nói xong lời làm cho Địch Á thống khổ. Địch Á cố gắng bỏ qua tâm đau, ức chế ánh mắt chua xót. Thời điểm đề tài mở ra này, một chút chờ đợi trong lòng kia biến mất vô tung. Ngươi chung quy không phải y, nhìn ngươi từng ngày lớn lên, trở nên càng ngày càng không giống, cũng cho ta càng thêm rõ ràng, y là tuyệt đối không thể thay thế. Địch Á, cố gắng của ngươi ta nhìn trong mắt, trong năm tháng ngươi trưởng thành ta đã muốn đem ngươi cùng y phân ra. Ngươi là con ta vì ngươi kiêu ngạo, Lai Ngang, La Lam khó được ôn nhu đối Địch Á nói. Gạt người, thanh âm mang theo nghẹn ngào run run từ miệng Địch Á tràn ra. Hắn vẫn muốn chính là phụ thân tán thành, hiện tại nghe được, hắn còn có thể chờ mong sao, chờ mong phụ thân thật thương hắn. Mà không phải đưa hắn thành vật thay thế. Cách chương.